Chương 137, đánh bất ngờ. Chúng kế 5 năm. Uzuma kỳ giới, ngươi xác định sẻn dù nạ ạ kỳ thật đã chết rồi? Đản Dộ nhàn nhạt nhìn Uzuma kỳ giới, hướng về Uzuma kỳ giới dò hỏi. Ta thân thủ đem hắn đẩy mạnh trong bấy dập, hắn tuyệt đối không cách nào sống sót. Uzuma kỳ giới hướng về Đản Dộ hồi đáp. Như vậy sẻn dù nạ ạ kỳ thi thể đâu? Ta nói rồi ta muốn sẻn dù nạ ạ kỳ thi thể. Đản Dộ nhìn chằm chằm Uzuma kỳ giới hỏi. Ta không có tìm được sẻn dù nạ ạ kỳ thi thể, có thể là nổ phù uy lực quá lớn, bắt hắn cho nổ hài cốt không còn. Cho dù hài cốt không còn, cũng không khả năng một điểm đồ vật đều không ở lại a. Uzuma kỳ giới ngươi ở đây trêu chọc ta sao? Đản Dộ ánh mắt trở nên nguy hiểm, bị Đản Dộ nhìn chằm chằm Uzuma kỳ giới có chút sợ. Lúc đó thật không có lưu lại bất kỳ vật gì, mặt đất đều bị nổ phù nổ ra một cái hố sâu. Uzuma kỳ giới vội vàng hướng Đản Dộ giải thích. Đản Dộ nhìn thật sâu Uzuma kỳ giới liếc mắt, sau đó nói rằng, đừng làm cho chuyện này để lộ ra một tia một hào tiếng gió thổi, không phải sau đó quả chính ngươi rõ ràng. Đản Dộ cũng không muốn để lộ một tia gió tiếng, Senzuna ạ kỳ chết, Zuna nhất định sẽ cực kỳ phẫn nộ. Nếu để cho Sủ Nạ tìm hiểu nguồn gốc cha được cùng hắn có liên quan, lấy Sủ Nạ tính khí nhất định sẽ liều lĩnh địa sát tới cửa tới. Nếu như chỉ là sẻn rủ không bảy Sủ Nạ, Đản Dộ cũng không sợ, then chốt còn có một cái ủ rủ mạ kỳ xì ra. Nghĩ đến ủ rủ mạ kỳ xì ra, Đản Dộ thật sâu hướng về ủ rủ mạ kỳ giới nhìn thoáng qua, ủ rủ mạ kỳ giới cũng là bị Đản Dộ nhìn có chút sợ hãi, không biết Đản Dộ là có ý gì. Kỳ thực hiện tại Uzuma kỳ giới đã hối hận đầu nhập vào Đản Dộ, chỉ là hắn nhớ muốn rời khỏi đã không còn kịp rồi. Đản Dộ đại nhân, hy vọng ngươi đừng quên chúng ta đã từng ước định. Uzuma kỳ giới hướng về Đản Dộ nói rằng, Lao Phu sẽ không quên, cho dù ngươi không nói, Lao Phu cũng sẽ không quên. Uzuma kỳ giới gia nhập vào Đản Dộ căn tổ chức, là bởi vì Đản Dộ đã đáp ứng hắn, trợ giúp hắn đạt được hắn thích nhất Uzuma kỳ ạ kỳ cỏ. Còn có giết chết Uzuma kỳ Shiza, Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ hai người bọn họ. Uzuma kỳ giới cùng Shiza giữa cựu hận là từ nhỏ liên kết, mà cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ, hai người bọn họ trong lúc đó nhưng là tình địch quan hệ, đương nhiên muốn đưa Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ vào chỗ chết. Sau đó Đản Dộ để Uzuma kỳ giới ly khai. Ở Uzuma kỳ giới rời đi sau đó, một gã căn tổ chức nì ra, Đản Dộ tâm phúc xuất hiện ở nơi này. Đản Dộ đại nhân, vì sao không phải diệt trừ hắn, nếu như tiết lộ ra ngoài lời nói, Đản Dộ đại nhân cũng sẽ cực kỳ phiền phức ga không phải, hắn còn có giá trị, ta còn cần hắn tranh thủ nắm giữ cựu vĩ gì nụ gì kỳ. Đản Dộ sở dĩ không đem ủ rủ mạ kỳ giới giết diệt khẩu, hoàn toàn là bởi vì ủ rủ mạ kỳ giới còn có giá trị không nhỏ. Còn một nguyên nhân khác chính là, ủ rủ mạ kỳ xì giả sở hữu ủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn. Cộng thêm Uchiha gia tộc huyết kế giới hạn, sẽ có được thực lực cường đại như vậy. Mà nếu như cho Uzuma kỳ giới trang bị xạ gì gẳng, sẽ có kết quả như thế nào? Shiza bọn họ lúc này đã từ trong nhà về tới trên chiến trường. Shiza cái này nhãn thuật thật thuận tiện a, cờ tì nạ trong mắt mang theo ước ao. Cờ tì nạ ngươi cũng muốn sở hữu sao? Shiza hỏi. Cờ tì nạ nghe vậy con mắt trong nháy mắt sáng đứng lên, lập tức hướng về Shiza hỏi. Lẽ nào Shiza ngươi có biện pháp để cho ta cũng sở hữu sao? Không có, ta chỉ là hỏi vừa hỏi mà thôi. Cờ tí nạ ngươi kích động như vậy làm cái gì? Trong nháy mắt cờ tí nạ liền như cùng xương đã đích ra từ mở dạng, khó chịu hướng về Shiza khẽ hừ một tiếng. Không có cách nào ngươi làm gì thế hỏi a, làm cho nhân gia cao hứng hụt một hồi. Shiza bọn họ mới vừa trở về không lâu sau, liền nhận được tin tức, đệ tam hổ cả muốn tập hợp cổ nổ hạ nì ra. Ở hôm nay Tô Ý Mù Ồ Nở đánh bất ngờ nham nhẫn. Đệ tam hổ cả phái nỉ dạ điều tra, đã biết được nham nhẫn vật tư thực sự bị Uzuma kỳ xì dạ bị hủy, hơn nữa đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ còn bị thương. Nếu biết được tin tức này, như vậy hỉ dù rèn xạ dù Tô bị đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức quyết định muốn ở hôm nay Tô Ý Mù Ồ Nở tiến hành đánh bất ngờ. Lúc này cô nổ hạ thôn đồng thời đối kháng nham nhẫn, vân nhẫn, xa nhẫn còn có vũ nhẫn. Trong đó áp lực quá lớn, cho nên Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bị chuẩn bị mở ra trước một cái đột phá khẩu. Lúc đầu Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tổ Bị kế hoạch là tiên đối với Sa Nhẫn xuất thủ, từ Sa Nhẫn bên này mở ra đột phá khẩu, thế nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa nhanh. Muốn tính kế ủ rủ mạ kỳ xì dạ hay sao, ngược lại cũng không phải không có thu hoạch, mất đi vật tư, chủ kiến đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ thụ thương. Đây là đối với nham nhẫn xuất thủ thời cơ tốt, ta báo cáo một cái đệ tam hồ cả, ta lần trước nhiệm vụ thụ thương, nay vạn đánh bất ngờ bất tiện tham gia. Xì dạ hướng về đến đây thông báo tên kia nỉ dạ nói rằng, sau đó không đợi hắn nói cái gì, liền đem hắn cho đuổi đi. Chúng ta thực sự không tham gia cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ không khỏi hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Dĩ nhiên, có thời gian như vậy, ta còn không bằng nghiên cứu một độn đâu. Sĩ Dạ gật gật đầu nói. Chủ yếu là Sĩ Dạ tâm lý khó chịu, thì dù rèn xạ rủ tô bị phía trước nhưng là tính kế hắn một lần, mặc dù không có tính kế thành công, thế nhưng tương đối nhớ thủ Sĩ Dạ đã nhớ ở trong lòng. Cái kia Sủ Nạ ngươi ni cỡ tì nạ hướng về Sủ Nạ hỏi. Cờ tì nạ ngươi cho ta gọi tỷ tỷ, không lớn không nhỏ. Tu nạ trầm mặt nhìn cờ tì nạ. Cắt, trầm mặt hù dọa ai vậy, không phải là lớn hơn ta một chút sao, ta mới sẽ không cứ gọi ngươi tỷ tỷ đâu. Tu nạ chừng cờ tì nạ liếc mắt, bây giờ không cùng cờ tì nạ lý luận cái gì, nếu như tìm được cơ hội, để cờ tì nạ minh bạch vì sao để cho nàng gọi tỷ tỷ. Nay vẫn đánh bất ngờ, ta nhất định phải đi. Tu nạ nói rằng, màn đêm rất nhanh hàng lâm, đến khi Tô Y mù ô nờ 1 giờ sáng nhiều, Cô Nô Hạ Nì ra bộ đội chờ xuất phát, ở Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng chạy về phía nham nhẫn doanh địa. Lần này Cô Nô Hạ Nì ra có thể nói là dô cờ hết toa nở lửa cờ, Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bì xuất lĩnh, Sì Mù ra đảng dô, Hạ Tạc Xạ Cù Mò, họ dô Sì Mà Dì Dì ra bọn họ theo, Cô Nô Hạ doanh trại Nì ra bị dẫn đi hơn phân nửa. Thì dù rèn xạ dù Tô Bì đã 790 kinh quyết định, một trận chiến này để nham nhẫn đầu hàng về nhà. Tù nạ cũng không có cu nở dê theo một lù cờ đi, lúc đầu tù nạ là dự định cùng đi đánh bất ngờ nham nhẫn doanh trại, bất quá cuối cùng thì dù rèn xạ dù Tô Bì lưu nàng lại trấn thủ doanh địa. Cho dù đi tiến hành đánh bất ngờ, doanh địa cũng không có thể ném à, cũng phải có người trấn thủ mới được. Thì dù rèn xạ dù Tô Bì xuất lĩnh phía dưới, trực tiếp sát nhập nham nhẫn doanh địa, không có làm cái gì đánh lén. Xuất lĩnh hơn 3.000 cổ nổ hạ tinh anh nì dạ, nơi nào còn cần đánh lén, cho dù chính diện chiến đấu, cũng có thể đánh tan nham nhẫn. Dễ dàng liền giết nhập vào tới, thì dù rèn xạ dù Tô Bì đột nhiên cảm giác có chút không đúng, cũng không có lọt vào quá lớn chống lại liền giết vào được. Hồ cả đại nhân, có điểm không đúng. Hạ tạc xạ củ mỏ hướng về thì dù rèn xạ dù Tô Bì nói rằng, hắn cũng cảm thấy, sát tiến bây giờ tới là quá dễ dàng, nham nhẫn ngăn cản không có khả năng kém như vậy a không tốt, cái này chỉ sợ là một cái bây giờ, chúng ta trúng kế. Hì dù rèn xạ dù Tô Bì quá to. Ở hì dù rèn xạ dù Tô Bì phục hồi tinh thần lại sau đó, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ, là nổ phù tiếng nổ. Không ít cổ nổ Hani ra bị nổ phù lan đến gần, bị nổ phù cho nổ chết. Không nên coi thường nổ phù. Kỳ thực nì dạ thân thể rất yếu đuối, nếu như không phải cẩn thận, thượng nhẫn cũng có khả năng bị một tấm nho nhỏ nổ phù cho nổ chết. Theo một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó liên tiếp nổ phù tiếng nổ vang lên, thì dù rèn xạ dù Tô Bì sắc mặt cũng càng phát xấu xí.